Lưu Manh Lão Sư, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Minh gấm cùng Âu Triết An Tường sau khi cơm nước xong lại tiếp tục cùng Trần Thiên Minh thương lượng công ty một vài hào phóng hướng kế hoạch. Châu Triết An Tường càng nói càng hưng phấn, hắn vốn định mình từ trước sau muốn cúa một đoạn thời gian mới có thể tìm được thích hợp công tác của mình, nhưng thật không ngờ vận khí của mình tốt như vậy, chẳng những tìm được công tác còn trở thành tổng giám đốc. Giống Âu Triết An Tường như vậy có khát vọng người chỉ là muốn dụng tài hoa của mình sáng tạo ra một mảnh trúc vu bầu trời của chính mình. Hiện tại Trần Thiên Minh cho hắn như vậy dương không gian, hắn lại tại chuẩn bị mở thiên vọt đầu tư trong công ty ở lại chính mình tất cả nhiệt tình cùng với tâm huyết. Trần Thiên Minh thông qua điện thoại ngân hàng đem 1 tỷ hợp thành vào đến Âu Triết An Tường tài khoản, hắn liền cáo từ. Dù sao như thế nào vận tắc chuyện của công ty chuyện hắn không hiểu lắm, giao cho Âu Triết An Tường bọn họ làm là được rồi. Dù sao đến lúc đó Diêm Minh gấm sẽ đem có liên quan hợp đồng giao cho hắn ký tên, thiên vọt công ty thuộc loại hắn là được. Đem ăn cơm tiền thanh toán, Trần Thiên Minh liền đi ra Hoa Thanh khách sạn. Bởi vì hắn bây giờ là Âu Triết An Tường cùng Diêm Minh gấm lão bản, Âu Triết An Tường bọn họ cũng không cùng Trần Thiên Minh khách khí. Trương Lệ Linh phụ trách Mỹ Nhân tập đoàn, Hạ đều phụ trách Huy Hoàng ăn uống tập đoàn, Lâm Quốc bọn họ phụ trách yên tĩnh bảo toàn công ty. Hiện tại Âu Triết An Tường lại giúp hắn trông coi thiên vọt đầu tư công ty, hiện tại hắn có tứ đang lúc bất đồng ngành sản xuất tập đoàn công ty, có thể nói cho dù có một gian tập đoàn công ty gặp chuyện không may bọn họ cũng đói bất tử, dù sao còn có những khác tập đoàn công ty chống. Đây là Trần Thiên Minh chính là ý tưởng lần trước Di huyện Không Thiên khách sạn gặp chuyện không may, để hắn đem mình tất cả sinh ý đều tách ra, ở mặt ngoài mọi người là không liên quan nhưng ở thời điểm mấu chốt lại phát ra nổi với nhau giúp tác dụng. Đặc biệt cùng bối cuộc sống gia đình xung đột, Trần Thiên Minh càng thêm muốn đem việc làm ăn của mình kiêu ngạo như vậy mới có thể cùng bối gia chống lại. Trần Thiên Minh chuẩn bị lại đi sòng bạc thể hiện nhiều hơn 1-2 tỷ đến thiên vọt đầu tư công ty để Âu Triết An Tường đem công ty kiêu ngạo. Vừa rồi Trần Thiên Minh nghe Âu Triết An Tường theo như lời đầu tư công ty có thể lớn có thể nhỏ, nếu làm được lời nói có thể cho tới 10 tỷ đã ngoài, nếu như mình có nhiều tiền như vậy lời nói kia mình chính là người có tiền. Đến lúc đó nhiều hơn nữa nuôi dưỡng mấy mỹ nữ lão bà cũng là không sợ, Trần Thiên Minh ở trong lòng dâm đã nghĩ. Phía trước Mỹ Nhân tập đoàn, Huy Hoàng ăn uống cùng với yên tĩnh bảo toàn công ty đã làm được rất nhiều, về phần có nhiều ít tài sản cụ thể Trần Thiên Minh cũng không phải rất rõ ràng. Đặc biệt bảo toàn công ty tiền kiếm được cũng đặc biệt mau, vì một vài lão bản, xí nghiệp các cung cấp bảo toàn công tác chỉ là phái người hoàn thành nhiệm vụ hãy thu tiền trích, muốn không có nhân viên thương vong tiền kiếm được nhanh hơn lại càng dễ. Bởi vậy bảo toàn công ty hiện tại ngoại trừ huyền môn đệ tử ở ngoài cũng hấp thu không ít tin cậy cao thủ, bọn họ đều gia nhập liên minh đến yên tĩnh bảo toàn công ty, đến nỗi yên tĩnh bảo toàn công ty bây giờ là càng làm càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Trần Thiên Minh theo lời quản lý hình thức chính là quy định nhiệm vụ sau đó phái người đi chấp hành, nếu hoàn thành sẽ đem nhiệm vụ một nửa tiền khoản giao cho chấp hành người, một nửa khác nhập vào của công ty. Nếu làm không được nhiệm vụ kia còn có công ty khác phái người đi phụ trách, người phía trước viên không thể lấy tiền. Bởi vì yên tĩnh trong công ty cao thủ nhiều như mây, nhiệm vụ còn có bên ngoài nhân viên phụ trách, mà nhiệm vụ trọng yếu còn có Lâm Quốc này đó huyền môn trong hàng đệ tử bộ nhân viên phụ trách. Bởi vậy yên tĩnh bảo toàn công ty thanh danh càng ngày càng âm thanh bài danh tại cả nước bảo toàn ngành sản xuất trong tiền vài vị. Hơn nữa Chí Biển chịu Trần Thiên Minh người trưởng môn này chỉ thị đem huyền môn tất cả tiệt chiêu đều truyền cho huyền môn đệ tử, về phần ai có bản lĩnh ai đi học thật là tốt. Hiện tại Lâm Quốc võ công của bọn hắn so với trước kia đề cao thật nhanh, cơ bản là đề cao gấp đôi. Điều này làm cho Trần Thiên Minh đối yên tĩnh bảo toàn công ty lại yên tâm không ít, nếu không phải gặp gỡ rất nhiều cao thủ đứng đầu người khác là không đối phó được yên tĩnh bảo toàn công ty. Tiểu Hồng hiện tại cũng là có Tiểu Ngũ mang theo một nhóm người một ngày nhị 14 giờ trông chừng Tiểu Ngũ võ công của tại Trần Thiên Minh đích thân dạy dỗ hạ, mặc dù không có Lâm Quốc Trương Ngạn bọn họ cao như vậy nhưng là có bọn họ trước kia trình độ. Nếu không đối phó được địch nhân bọn họ sẽ hướng yên tĩnh công ty cầu cứu, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng sẽ mau chóng chạy tới. Trở lại ký túc xá, Trần Thiên Minh tự nhìn đến Sử Thống Phi thường dâm đãng nằm ở trên trận khều cao hai con đùi hư ca khúc kia bộ dáng giống như là Tây Môn Khánh gặp Phan Kim Liên. Sử lão đại, ngươi xế chiều hôm nay đi nơi nào câu dẫn đàng hoàng phụ nữ? Nhìn ngươi hiện tại màu dạng giống như bị 100 xấu nữ làm tình giống nhau hưng phấn. Ha ha, Thiên Minh, ta xế chiều hôm nay rất cao hứng, ta rốt cục lại gặp được của ta tình nhân trong mộng. Sử Thống vẻ mặt dâm đãng, tình nhân trong mộng, có phải hay không Đông Phương Nhuận cái kia cái gì biểu tỷ a? Trần Thiên Minh vừa thấy Sử Thống này bộ dáng không cần đoán chỉ biết hắn là ra sao. Sử Thống thẹn thùng nói, Là a, hôm nay Đông Phương Nhuận dẫn ta đi gặp hắn biểu tỷ, chúng ta xem như nhận ra sao. A, các ngươi trước kia không phải nhận ra sao sao? Nói như thế nào hôm nay mới nhận biết? Sử lão đại, ngươi có phải hay không đầu nước vào? Hoặc là bởi vì nhìn thấy mỹ nữ hưng phấn mà cháy hỏng đầu? Trần Thiên Minh khẩn trương đắc chạy đến sử thống trước mặt, tiền duỗi tay tại sử thống trước mặt quơ. Nếu như mình cùng một cái thần kinh có vấn đề người ở cùng một chỗ cầm người của chính mình, thân an toàn khẳng định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lo lắng nữa có phải hay không hẳn là cấp Diêm Minh gấm gọi điện thoại yêu cầu đổi một gian ký túc xá. Ta kháo ngươi mới đầu nước vào đâu? Sử thống tức giận mắng. Hắn chính dùng di động tồn tại nhìn mỹ nữ số điện thoại, nếu không tự dùng di động đập Trần Thiên Minh đầu. Ta trước kia gặp qua Đông Phương Nhuận biểu tỷ, nhưng chỉ là xa xa nhìn thấy, lúc ấy ta lại không nhận biết Đông Phương Nhuận, sau lại ta mới tìm cùng Đông Phương Nhuận tạo nên quan hệ. Trần Thiên Minh nói. Không thể tưởng được ngươi này dâm tinh như vậy tấn công Vu Tâm Kế vì tán gái, chuyện gì cũng làm cho ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, làm sao ngươi hiện tại mới trở về? Đều nhanh ăn cơm chiều, ngươi xế chiều đi làm sao tán gái? Sử thống kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Ta nơi nơi dạo chơi, dù sao chúng ta buổi chiều không có khóa. Sử lão đại, ngươi chừng nào thì mang bọn ta thấy một lần tẩu tử, thuận tiện thỉnh mọi người ăn một bữa cơm. Trần Thiên Minh cười nói. Hừ, ngươi không cần suy nghĩ tồi đầu óc của ngươi, nếu ta còn không có bọt nước. Đến của ta Phỉ Phỉ, ta tuyệt đối là sẽ không để cho các ngươi nhìn thấy Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ quốc sắc thiên hương, các ngươi vừa thấy được nhất định sẽ cầm giữ không được theo ta cướp đoạt. Sử thống nói. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai của ngươi vị kia kêu Phỉ Phỉ, cái này dễ dàng, ta một sẽ qua tới kêu lên Ngụy Bản bọn họ cùng nhau đến anh ngữ hệ bên kia tìm một người tên là Phỉ Phỉ mỹ nữ, đoán chừng là sẽ tìm được. Sử thống sợ, Thiên Minh huynh đệ, a ngươi tự tha cho ta đi, bọn ngươi ta vài ngày, ta mấy ngày nay bọt nước. Đến Phỉ Phỉ sau nhất định sẽ mang mọi người cùng nhau ăn cơm đi khách sạn Huy Hoàng này, được rồi đi sao? Này còn không sai biệt lắm. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn bây giờ còn không đói bụng, chính biển ngủ một hồi lại đi ăn cơm chiều. Sử thống bắt cái đầu ở trên giường Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên hắn từ trên giường nhảy dựng lên mở ra của mình máy tính, giống như giống cha cái gì. Trần Thiên Minh nhưng mặc kệ, hắn chính làm chính mình tài đại mộng đẹp. Giữa trưa ngày thứ hai tan học cầm một bó buộc hoa hồng, mặc tây trang đánh trúng cà. Và sử thống ngay tại anh ngữ hệ dưới lầu chờ hắn, quyết định hôm nay đối với mình tình nhân trong mộng Phỉ Phỉ triển khai mãnh liệt theo đuổi. Này không, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy hoa hồng, họa theo chuyện rào rạt đích tình thư này, thư tình lại là tại trên mạng tìm 1000 khối để một người tên là cái gì tình yêu cao thủ giúp hắn viết. Vì không làm. Thất vọng này 1000 đồng tiền đích tình thư, sử thống quyết định đem này thư tình một tự không rơi dưới lưng qua, lúc này mới có thể hướng trong lòng mình Phỉ Phỉ triển lãm tài hoa của mình. Bất quá dù sao này thư tình không phải mình viết, sử thống cõng một buổi tối lão sư dò một chút, cho nên hắn có chút tại tờ giấy nhỏ trên để ngừa đến lúc đó đã quên có thể nhìn xuống. Hết giờ học, Phỉ Phỉ mượn này vài cuốn sách hồi ký túc xá đi ở thang lầu, nàng hấp dẫn không ít nam sinh ánh mắt. Nàng dài áo choàng, nhất là nàng đang mặc nhất kiện màu trắng ngà bó sát người tê xê, càng hiển duyên dáng yêu kiều, cả người để lộ ra văn tĩnh khí chất. Khó trách sử thống vừa thấy được nàng mà ngay cả cha họ cái gì cũng không biết. Hello, sử thống ngay lúc đó Trang Phỉ Phỉ xuất hiện, hắn vội vàng nói một tiếng, từng bước bán ra đi vào Trang Phỉ Phỉ trước mặt, sửa sang lại quần áo một chút, tái gầy một lần đầu hết ngực, thân thể tạo hình thành một bức uy vũ dạng, trên mặt lộ ra mê người mỉm cười, lấy ổn trọng, thâm trầm, ôn nhu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Trang Phỉ Phỉ, xem ra trong nháy mắt nhưng rách nát mặt. À, Trang Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, một cái thân ảnh cao lớn đã che đậy nhạc toàn bộ tầm nhìn, hắn vội vàng ngẩng đầu. Người là ai? Sử thống vừa nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy trong lòng một trận đau lòng, xem ra ngày hôm qua mỹ nữ là không có bao nhiêu lưu ý chính mình. Phỉ Phỉ, ngươi quên ta sao? Ta là ngươi biểu đệ Đông Phương Nhuận lão sư. Sử thống xuất ca, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua trời xế chiều chúng ta không phải đã gặp mặt sao? Trang Phỉ Phỉ lui ra phía sau từng bước tập trung nhìn vào, ngay lúc đó người tới quả thật là ngày hôm qua mang theo biểu đệ Đông Phương Nhuận tìm đến lão sư của mình. Này sử thống hay có ấn tượng bởi vì hắn tên thật là làm cho người ta khắc sâu. A, nguyên lai là ngươi sử thống lão sư. Là a, là ta, bất quá Phỉ Phỉ bởi vì ngươi đối với ta không hiểu rõ lắm, ta cảm thấy đắc ta hiện tại phi thường có tất yếu đối với ngươi tiến hành một lần rất sâu khắc tự giới thiệu cho ngươi càng thêm hiểu biết. Sử thống một tay cầm hoa một tay ôm ngực thống khổ nói. Này từ bỏ đi sao? Chúng ta hôm qua trời đã nhận ra sao? Trang Phỉ Phỉ thấy người tới là chính mình biểu đệ lão sư, nói cũng không nên rất tuyệt tình. Muốn muốn rất đúng, Phỉ Phỉ ngươi giúp ta cầm một lần hoa. Sử Thống vừa nói vừa đi sao kia bó buộc mân côi đưa tới Trang Phỉ Phỉ trong tay. Trang Phỉ Phỉ không rõ hắn muốn giới thiệu chính mình cùng chính mình cầm hoa có quan hệ gì. Còn có này Sử Thống lão sư cố tìm đến mình có chuyện gì không? Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ có điểm nóng lòng, hắn suy nghĩ Sử Thống nói nhanh một chút nói. Sử Thống dừng một chút có chút khẩn trương địa đối Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ ta muốn bắt đầu rồi. Sử Thống cũng không biết vì cái gì trước kia chính mình bọt nước. Nhiều như vậy mỹ nữ đều không có giống như bây giờ sợ hãi, chẳng lẽ mình thật sự thật sâu thích Phỉ Phỉ tình nguyện làm. Tình yêu nô lệ, Sử Thống lão sư ngươi có lời gì cũng nhanh nói đi, có phải hay không ta biểu đệ xảy ra chuyện gì? Trang Phỉ Phỉ vừa nói đến, Sử Thống lão sư, cũng nhớ tới, thì Dũng lão sư, nàng kìm lòng không đậu cười một tiếng. Nhìn Trang Phỉ Phỉ kia hồi pai cười, Sử Thống không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng kìm lòng không đậu chảy xuống nước miếng. Cách chương.